Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2004. Như thường lệ sáng nhật 8 giờ tại giảng đường Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 150. Và hôm nay tôi xin vài phút để tôi thông báo với đại chúng một cái điều mà tôi muốn thông báo với các vị. Nếu như hôm nay là kỳ 150 thì chiều nay về kinh Đại Bát Niết Bàn là chúng ta sẽ có 3 cái đĩa CD. Mỗi một đĩa là 50 cái băng cassette. Thông báo đại chúng là nếu muốn các vị nào cần mà nghe đĩa đó, thì cái tuần tới, kể từ tuần tới đó thì coi như là ta có cái đĩa, cái bộ đĩa Đại Bát Niết Bàn từ số 1 cho tới số 150, gồm trong 3 đĩa. Và tôi cũng xin thông báo cái kết quả như thế này. Về từ trước á, thì nó có mười mấy đĩa mà các vị thỉnh mấy lúc nay đó, đó coi như là cái đĩa mà đã nén được thành MP3 đợt 1, và gần đây có cái đợt 2 nữa, thì cộng thêm bao nhiêu đĩa nữa thì tôi chưa có nhớ. Nhưng mà hiện giờ đó, nó có cái đợt 2 này đó, có kinh Thủ Lăng Nghiêm 83 băng, 4 đĩa Phật học vấn đáp, tri thức học, kinh Như Lai Viên Giác, Ngũ Thừa Phật Giáo, Bát Đại Nhân Giác, Tứ Thập Nhị Chương, Tu Phước Tuệ, Thập Nhị Nhân Duyên, kinh Vô Lượng Nghĩa, Vấn Đề Sinh Tử, Tử Lý Sinh Tử, kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là cái đợt này. Cái đợt này là tổng cộng là 365 băng, gồm 18 đĩa. Thế thì là cái đợt này và đợt trước đó là coi như là tất cả những cái kinh mà của tôi giảng từ trước đến nay nó đã nén vô thành cái loại đĩa MP3. Thông báo với đại chúng là đại chúng khi nào cần thì cứ coi như những cái tôi vừa đọc rồi là có đủ hết bằng đĩa. Là tất nhiên là băng cassette là như mấy lúc nay là các vị cần vẫn có như thường. Rồi nó còn một cái loại đĩa nữa là kinh Duy Ma Cật 50 băng, chỉ thâu có một đĩa thôi. Kinh Đạo Ca trọn bộ 47 băng có một đĩa thôi. Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ 83 băng có hai đĩa thôi. Kinh Pháp Hoa trọn bộ 68 băng có một đĩa. Duy Thức Học trọn bộ 30 băng một đĩa. Phật Giáo Tổng Quan 27 băng một đĩa. Phật Học Vấn Đáp 37 băng một đĩa. Đại Bát Niết Bàn như tôi nói hồi nãy, chiều nay, bữa nay là một kỳ 150 là gồm trong 3 đĩa. Đó là cái loại mà nén nhiều đĩa. Các vị nào cần có những cái máy mà nó đủ sức đọc cái này thì lấy cái loại này, nó rất là tiết kiệm được, nó giảm bớt cái số đĩa, mình không có cất nhiều nó lủng củng, rồi cứ mình mở để suốt ngày nó không muốn nghe, lúc nào nghe lúc nào muốn ngủ ngủ à. Giờ nó suốt vậy đó. Đó là tôi thông báo cái thành quả mà mấy lúc nay nói chung là tôi cố gắng, thầy trò cố gắng rất nhiều để đem lại cái thành tựu đó. Bây giờ thì tôi thông báo cái việc này. Bây giờ thì cái này là tôi kêu gọi đây. Kêu gọi Phật tử, cái gốc là cái giảng đường của chúng ta, Phật tử ở trong nhà, và rộng hơn thì các Phật tử ở ngoại quốc. Tôi có cái ý muốn là năm nay thì cái trường Phật học của tôi, lớp cao đẳng và lớp trung đẳng, hai lớp cũng xem nhau, là coi như 1,300 cái phần quà. Mà ý tôi là tôi muốn cống hiến những cái thành quả mà tôi đã giảng giải mấy năm nay, mà gom lại đó gần là hơn 700 cái băng cassette, mà gom lại thành cái dĩa MP3 mà như tôi vừa đọc cho các vị nghe đó. Tất cả đã coi như là tổng kết gom lại thành đĩa được rồi, thành băng cassette được rồi, mà vào đĩa được rồi. Thì tôi muốn Phật tử ủng hộ, phát tâm Bồ Đề, coi như là mình ủng hộ, mình góp vào cái phần cúng tiền để xây dựng những cái chùa di động. Chùa cố định thì là các vị cúng từ lâu rồi, có người ta cúng tới là bao nhiêu triệu, trăm triệu, tỷ cũng có, cúng từ lâu rồi. Thế thì bây giờ là ý tôi là tôi muốn là cúng cho chư tăng đi trẻ này mỗi người một bộ băng, để người ta học rồi mà bây giờ nếu người ta muốn ôn lại thì mỗi người có một cái bộ đĩa toàn bộ cái nguồn tư tưởng của tôi mấy chục năm gom lại để cho học. Thì tôi dùng cái từ đó là coi như mình bồi dưỡng, mình xây dựng, góp phần xây dựng những cái chùa di động. Thì nó không phải hoàn toàn theo ý muốn mình đâu, nhưng mà tin rằng là nó có đem lại kết quả. Cũng như hiện giờ cái nguồn tư tưởng Đại Thừa mà đánh đổ gột rửa bớt cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường đó, là cái nguồn tư tưởng Đại Thừa liễu nghĩa của tôi đó, rất là khó nghe. Nhưng mà bây giờ nhiều người tiếp thu được, ta bằng lòng, ta vui vẻ, ta thấy đem lại lợi ích thiết thực. Vì vậy cho nên là cái việc làm của chúng ta, của thầy trò chúng ta ở trong cái hội giảng đường này mấy mươi năm nay đó, đem lại kết quả khá rộng lớn chứ không phải là không có kết quả đâu. Thành ra là tôi muốn các Phật tử có điều kiện, có tài chính, phát Bồ Đề tâm ủng hộ, làm sao cho cúng cho mỗi một người được một bộ văn đĩa của tôi, mà tôi chích tính dự trù từ đây cho tới đó thì là 1,000+ bộ đó, mỗi một bộ vậy đó. Nếu như Phật tử nào mà cúng phát tâm cúng một bộ thì cái số tiền cứ 7,000 đĩa vậy, nhân ra làm 34 đĩa, 35 đĩa gì đó, đại để là 250 đồng Việt Nam thì cúng được cho một người. Thế thì có điều kiện thì các vị muốn cúng bao nhiêu phần thì cúng. Rồi các Phật tử ở ngoại quốc mà có phát Bồ Đề tâm mà có điều kiện thì ủng hộ cái này, thì tôi chân thành cảm ơn thay mặt cho học trò tôi cảm ơn trước. Và lẽ tất nhiên là mời quân chư Phật cũng là quan hỷ với cái việc làm của các. Thế thì người nào một phần cũng được, người nào 2, 3 phần, 5 phần, tùy theo cái khả năng của mình. Đó là cái ước mong. mong của tôi mà tôi muốn làm cái việc đó. Mà ngày nay thì riêng về phần thầy trò tôi bên nội bộ là coi như là sẵn sàng chép đĩa và đầy đủ, cung cấp đầy đủ những cái băng kinh mà như tôi đã nói. Giờ chỉ còn có cái tiền, mua đĩa. Mà mua đĩa để rồi cũng làm y như các Phật tử vậy, nghĩa là đĩa mua về là chép y như vậy, và cái số tiền giống như là mình lấy cái tiền vốn đó mà. Các vị là cúng tiền đĩa, còn đằng này thầy trò tôi sang đĩa và cộng tác lại để tặng, để cúng đĩa cho tăng đi ra trường. Đó là ý của tôi rất là trông chờ ở đây cái sự phát tâm của các vị về việc đó. Còn riêng bản thân tôi thì các vị biết rồi, tôi thì trước tới giờ nó vậy, ít có kêu gọi cái gì đó. Cái này là vì phục vụ cho cái lớp tăng ni trẻ đó mà. Đó là vài lời tôi thông báo với toàn thể đại chúng trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ được cái đó. Tôi rất mừng, hết sức là hoan nghênh. Đối tôi là việc đó là coi như là việc lớn đấy, chứ còn bình thường không có cái gì lớn nữa. À, nếu các vị mà phát tâm á thì bắt đầu ngay bây giờ cái tuần này đó ha, là các vị tích lũy để dành bỏ ốc nuôi heo gì đó, theo kiểu Việt Nam mình đó mà. Giờ thì từ từ rồi thì là các vị thì vô giấy tờ đàng hoàng, sổ sách đàng hoàng rồi thì tôi lấy cái tiền đó, tên của các vị đó tôi mua đĩa tôi làm rồi tôi báo cáo cho các vị. Rồi là cái ngày lễ mà ra trường đó, tôi mời các vị tới chứng minh đàng hoàng, các vị cũng 10 phần thì có 10 cái phần mà có tên các vị cũng. Cứ như thế mà tặng cho học trò. Chứ không có phúc lắm à nha, đâu đàng hoàng à. Mấy phần thì có mấy cái gói quà, bao nhiêu đĩa, rồi các vị tự tay mà tặng. Thế là công việc đó xin thông báo như thế. Giờ bắt đầu ta học vào bài đây. Vừa hẳn chúng ta nghe một câu chuyện tiền thân của Đức Phật thì ham mộ chánh pháp mà phải bán mỗi ngày 3 lạng thịt của mình để lấy 500 đồng tiền vàng cúng cho Phật. Mà mình không có thông minh trí tuệ nhiều, cho nên chỉ khi mà cúng Phật nghe kinh chỉ nhớ được có bài kệ là Như Lai chứng niết bàn nhất hẳn đường sanh tử. Nếu người hết lòng nghe thường được vui vô thượng. Cúng bằng 3 lượng thịt của cơ thể mình mỗi ngày để mà chỉ nhớ bài kệ đó thôi. Nhưng mà cứ theo kinh mà các vị đọc đó, cái bài kệ đó lại là cái hộp chốc, là cái chứng tử, là cái hộp giống nó rắm, nó gieo vào, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, và sau cùng là được thành Phật, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay, trong thời đại ngày nay của gọi là kiếp hiện tại của chúng ta cách nay 2000 năm, mấy năm nay. Thế thì cái điều nói cái điều này để xác định, nhắc tới nhắc lui và xác định với Phật tử rằng là chúng ta gieo cái nhân lành cũng không bao giờ mất. Trái lại, nếu mà tạo cái quả, cái nhân ác, thì nó cũng như vậy, nó cũng không mất. Tạo nhân lành cũng không mất. Và con người thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử như vô định vậy. Con người không bao giờ mất. Nghiệp lành, nghiệp ác không bao giờ mất, con người cũng không bao giờ mất. Từ cái chỗ đó mà ông Di Hầu Nguyễn Gia Thiệu dịch cái câu chữ Nho là nhất ẩm nhất trác, sự giai tiềm định, dạng sự phần dĩ định, phù sanh không tự mang. Nguyễn Gia Thiệu dịch thành ra cái văn thơ đó mà. Vẻ chi ăn uống sự thường, ăn uống sự thường tức là nhất ẩm nhất trác, sự giai tiềm định, cũng là thịt tiền định khá thương lo. Tất cả những cái nghiệp thiện ác đem lại cái kết quả như bóng theo hình. Rồi từ cái đó mà nó làm cái hạt nhân, làm cái trục tử để ra có tương quan ảnh hưởng tới cái kiếp hiện tại, là dạng sự phần chỉ định phù sanh không tự mang. Đạo Phật của chúng ta thì nói là cái nhân quả, cái nghiệp quả cũng không mất. Vì vậy cho nên cái kết quả mà của chúng ta thọ dụng ngày nay đó, vui hay là buồn, khổ hay là sướng, đều có tương quan tới cái trách nhiệm của ta trong quá khứ, tương quan trách nhiệm hành động của chúng ta trong quá khứ, chứ không có ngẫu nhiên. Thành ra càng đi sâu vào đạo Phật, ta có tư duy quán chiếu, ta sẽ thấy rõ cái điều không có. Cho nên là gặp những buồn ta đừng có khổ lắm, phải tự trách mình. Gặp những vui chúng ta cũng không phải lạc quan, vì không phải ai đem tới, mà cái đó đều là do của ta làm ra hết này. Vậy là tất nhiên là cái hành động, cái nghiệp thiện hay nghiệp ác chúng ta có quyền thay đổi. Chúng ta có quyền hóa giải, có quyền thay đổi, chuyển đổi nhân và quả. Cho nên là nó không phải là cố định, dù là cái trách nhiệm và hành động của ta có tương quan tới đời trước, tới đời này, mà chúng ta có quyền chuyển hóa nó, thay đổi nó. Tiền thân của Đức Phật này nói tiếp là cái chuyện của mình. Ta được nghe và thọ trì bài kể ấy, sau đó dầu mỗi ngày ta phải chịu cắt lấy 3 lạng thịt nơi thân, nhưng nhờ định tâm công sáng kiên niệm bài kệ mà ta chẳng lấy làm đau đớn nhiều. Công việc cắt thịt, chế thuốc, chữa bệnh trong 1 tháng trôi qua, người bệnh này đã được lành nhờ niệm lực tinh tấn dũng mãnh, vị pháp vong thân mà thân ta không suy yếu, rồi từ từ bình phục. Thiện nguyện đã thành, ta liền phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện đời vị lai được thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ sanh cái vị cái chủ này là sanh trong cái thời kỳ đó có Đức Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là khi mà phát tâm niệm Phật rồi, nguyện là sau này được thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này cao quý Đức Vương, do công đức của một bài kệ ấy mà ta ngày nay được thành Phật, ở trong đại chúng ta tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn này. Này cao quý Đức Vương, kinh Đại Niết Bàn có những cái công đức không thể nghĩ bàn, đây là tạng bí mật rất sâu của chư Phật. Do vậy người thọ trì sẽ dứt được những ác lậu như là voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc. Cái công đức mà không thể nghĩ bàn, đây là tạng bí mật rất sâu. cái gì mà gọi là bí mật rất sâu, con đức không thể nghĩ. Bí mật rất sâu là gì? Nếu mà mình cái tâm hời hợt thì mình không thấy cái sự sâu sắc. Đức Phật cho biết rằng là cái nhân mà mình gieo từ lâu đời lâu kiếp như vậy, mà cái nhân nó không mất. Và pháp Bồ Đề Tâm cũng từ lâu đời lâu kiếp cho tới nay mà đời sau này vẫn thành Phật Thích Ca như cái tâm Bồ Đề của mình đó. Điều đó nói lên là nhân quả không. Bồ Đề Tâm phát ra, phát khởi rồi không có mất. Đó là cái tạng bí mật rất sâu là sâu. Đó là cái gì không mất. Cho nên ngày nay chúng ta học, chúng ta gieo được cái nhân, đoạn trừ được từng phần kiến hoặc, đoạn trừ từng phần tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, đều là tích lũy một cái nhân lành. Nó tích lũy trở thành cái tạng bí mật rất sâu, chứ không có mất. Chúng ta học tập để buôn tập gì đó, buôn tập cái đức tin của chúng ta trong sáng. Rồi đời đời kiếp kiếp và trở lại thì chúng ta không đi vào cái con đường ngoại đạo, tà giáo, mê tín, dị đoan, biến vật quan đường nữa. Chứ nói chung là nhân loại trên thế giới không phải là mình tách những cái người phụ tử của mình thôi đâu. Nhân loại trên thế giới cứ lấy lý trí mà suy thì mê tín, dị đoan, biến vật quan đường hết sức. Mỗi một chủng tộc có một cái kiểu tin tưởng khác nhau, mà có những cái mà lấy lý trí mà suy thì cách nghĩa được, hiểu được. Còn có những cái mà người ta tin tưởng, ta nói như là không hiểu được, vậy mà người ta vẫn nghe, vẫn tin tưởng. Vì vậy mà mình nghe kinh Đại Niết Bàn là hiểu biết được những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe, là một việc khó, chứ không phải là ai cũng dễ có cơ hội để được nghe. Sao lấn hết các lấn hết là gai gốc nè, gọt cao là biển bão là nước xoáy là người ác nè, cõi nước ác, thần ác, nhà ác, thầy bạn ác, vân vân. Nói bao quát những gì là nguyên nhân của ác lậu thì Bồ Tát viễn ly. Những gì không phải là ác lậu thì Bồ Tát không viễn ly. Nếu pháp nào có thể làm tăng thêm ác lậu thì viễn ly, pháp nào không làm tăng thêm ác lậu thì chẳng viễn ly. Viễn ly không có nghĩa là phải cầm dao chặt rồi chém rồi đánh rồi đập rồi. Cũng không phải là chửi mắng chút quán gây thù để làm cái điều kiện viễn ly, mà Bồ Tát sử dụng trí tuệ phương tiện để viễn ly. Học kinh Niết Bàn viễn ly được nhiều thứ vậy. Cái này viễn ly được nhiều thứ nè, voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc, vân vân, là các cái môi trường hoàn cảnh ác đều được viễn ly. Cái này là học cái này mình nhớ lại kinh Pháp Hoa Phẩm Bổn Môn, nói về ai mình niệm Quan Âm thì các cái loài ma quái ác quỷ không dám dùng con mắt mà ngó, chứ đừng nói chi gia hại. Và cái người này là được viễn ly các cái khổ nạn. Thì cái này không phải là quan đường, là mê tín gì đó. Đó là sự thật. Nghe kinh Đại Niết Bàn rồi mình hiểu được cái trách nhiệm, cái việc làm của mình đều là do mình hết, chứ không do ai. Khi mình đã có trí tuệ rồi thì là mình tính những cái nguyên nhân ác, những cái điều kiện xấu, cái môi trường bất thiện, thì đương nhiên là mình vẫn được xa lìa tất cả những cái nguyên nhân khổ nạn đau thương, như là mình không có gặp những cái khó khăn như là gọt cao, như là biển bão, như là nước xoáy, như mình bị ác, khỏi nước ác, thành ác nhà, ác thầy bạn ác, mình không có gần rồi. Bởi lẽ là người mà có học kinh điển, có trí tuệ rồi, người ta biết chọn mà biến hành hiếu giả lương mạnh, sát sát tâm ư chỉ mục, trụ chỉ tất tu tập mạng, thời thời văn ư vị văn. Có cổ nhân nói rằng sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Cái người mà ta có trí rồi, ta chơi với bạn người ta chọn, thử thiện hữu tri thức mà người ta chơi, ta xa lắm tất cả những môi trường ác, hoàn cảnh ác. Để đi chơi chỗ nào ở đâu cũng đều là gặp bạn lành, nghe những cái điều nó phải. Vì vậy mà những cái hoàn cảnh ác, hoàn cảnh xấu, môi trường xấu không có tác hại đến ta nào. Cái đoạn này là giống như kinh Bộ Môn nói về vấn đề mình liên quan tới âm Bồ Tát. Ma quỷ đều không dám lấy mặt bạn đó. Và cái chỗ nước xoáy, cái chỗ lửa cháy, cái chỗ nguy hiểm, người liên quan tới âm không có bị hại. Là bởi vì cái người niệm quan âm là người ta niệm cái tính niệm ở trong lòng người ta. Tao còn đâu có đi gần gũi những cái chỗ mà xấu, chỗ ác, cái chỗ nguy hiểm đâu. Cho nên người ta không biến ly được tất cả những cái môi trường xấu, hoàn cảnh xấu. Thành ra là mình để ý cái chỗ thực tế đó. Chứ cao có gian xin cầu nguyện, cô rất sợ là van xin cầu nguyện lại đạo Phật của chúng ta, cái đó không đem lại cái kết quả gì hết. Đừng gian xin, đừng cầu nguyện, đừng làm, mà phải môi trường ác, hoàn cảnh ác, bạn ác đều phải biết đi. Bồ đề tát đỏ y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô của ngài, vô của ngài có vô hữu khủng bố, biến ly điên đảo mộng tưởng, tu căn niết bàn. Những biến ly hết sức là quan trọng, chúng ta cần biến ly. Chúng ta sống trong hàng ngày là điên đảo dữ lắm, mộng tưởng dữ. Điên đảo ở chỗ nào? Tất cả dạng pháp là vô ngã, mà tất cả chúng ta nói chung là nhân loại đều thấy là có ngã. Tất cả vạn pháp vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, mà mọi người, tất cả nhân loại đều không thấy được cái chân lý của mình mà thấy thường. Đó là điên đảo. Đam mê đắm đuối chạy theo ngũ dục, tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, không có vui thiệt, không có lạc, không có thực lạc, mà mình thấy là lạc. Giống như chó gặm xương khô vậy. Câu vừa hở mình học chạy theo vũ dục, cái vui của vũ dục đó nó làm cho cái vui ảo, giống như chó gặm xương khô, gặm cái rộp vậy, nước miếng của nó tự ra cho là ngon. Cái kỳ thật trong xương khô không hề có cho nó một cái gì. Rồi cõi đời này nhiều nguyên nhân, nhiều đau khổ mà mình thấy là tỉnh bằng lòng. Cho nên là cái cốt lõi trong đạo Phật là phải thấy được cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, cái vui, cái khổ, để rồi tu tập cái pháp viễn ly. Viễn ly vì muốn thêm lớp pháp lành, tiêu hao pháp ác, mà Bồ Tát tu tập viễn ly. Bồ Tát quan sát thân tướng của mình như ghẻ nhọt, như ung thư, như chạm phải tên độc, như gan nhiễm virus siêu vi B, thấy rằng thân là cội gốc sanh ra tất cả pháp thiện và pháp ác. phải thường tư duy quán chiếu cái này thôi. Không tư duy quán chiếu thì cái kết quả không có đem lại lợi lạc đâu. Dầu biết thân là nguyên nhân khổ, là bất tịnh, nhưng Bồ Tát vẫn bồi dưỡng mà không hủy hoại thân, bồi dưỡng mà không tham ác. Thấy cái đoạn này hay. Bồi dưỡng mà không tham ác, bồi dưỡng là tham ác thì khác, bồi dưỡng mà không tham ác, không xem trọng, không hủy hoại, nhưng không đồng nghĩa với quý tử tham sân. À, có người quý trọng quá, khổ vì thân hết sức là khổ. Tôi muốn nhắc gì đại chúng là phải tập thường xuyên, phải tư duy quán chiếu về cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên không bao giờ nó bền chắc được, mà nó là vô thường. Cho nên là ngày chúng ta phải tập đừng có quý tưởng tham sân, mặc dù chúng ta không quý quả thân này, nhưng mà cũng đừng quá quý tưởng tham sân. Quý tưởng tham sân chỉ khổ thôi, sợ chết quá chỉ khổ thôi. Chứ cái chân lý sinh lão bệnh tử của cái con người thì ai cũng đi tới đó. Còn cái chuyện mà thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm đó, đa số là ai cũng tưởng là ngon chứ kỳ thật không phải. Tôi thường quán chiếu bạn bè tôi. Tất nhiên là có những người lớn hơn tôi 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi. Người ta cả trăm tuổi tôi thấy cũng gọi là thọ đó. Ai cũng gọi là tốt đấy. Nhưng mà tôi thì tôi tư duy kỹ rồi tôi thấy không hẳn. Những người hơn tôi 30 tuổi, 20 tuổi tôi thấy không hẳn. Những người chết trước tôi 3 năm, 2 năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm cho tới 15 năm tôi nhìn thấy cũng không phải vậy gọi là xong. Tại vì cái người chết trước tôi năm nay là 15 năm đây, tôi thấy rồi mà, thì tôi còn lại 15 năm. Thiệt ra chẳng có gì ghê gớm lắm, bình thường. Bình thường mà tôi nói một cái câu mà tôi biết rằng là nhiều người khó chịu lắm. Sống hơn người bạn mình 15 năm đấy thì để làm cái gì? Ngoài cái ăn mặc ở ngủ .. đều giống nhau hết. Rồi các vị, những vị nào có cảm tình với tôi, nó có chứ, thầy có chứ, ông có chứ, là cũng giúp đỡ cho ta được nói câu này câu kia câu nọ, câu này câu kia câu nọ. Có những người bằng lòng nghe, có những người bằng là người ta sợ bơ hở, người ta nhất thời về ta chửi tôi cả. Ta chửi tôi cả, chửi tôi nói rằng là tại sao tôi dám xuyên tạc một người mà về cái vụ mà Osama bin Laden á. À, bất đồng quan điểm, tôi bất đồng quan điểm với cái vấn đề mà giải quyết bin Laden, rồi với thời về trách móc tôi này kia, nói rằng là chẳng có gì hay ho nói cái chuyện đó. À, mà là đại để là tôi không đồng ý, mỗi lần tôi có nói đây đó mà. Thiệt ra cái việc đó thì mỗi người nhận thức khác nhau, tôi nhận thức khác nhau. Rồi cũng như tôi nói đây nè, kinh điển của tôi vậy, tôi giảng các vị nghe chứ có người đâu có chịu. Vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là việc làm phải làm, sống là phải sống, phải làm gọi là làm chơi, ăn chơi, rồi tu chơi, rồi đi chơi, rồi ngủ chơi, rồi nực tóc thay đồ mới chơi cho nó mát, không có cái gì hết. Cuối cùng rồi thấy rất rõ là cái tính của giảng pháp là không có gì, cái thực tướng của nhà pháp là không có gì, cho nên là mình ảo tưởng cái gì đó đều không có đem lại cái gì, mà phải thấy rằng là ngũ uẩn dài không. Gom lại là trong cái bài kinh Bát Nhã rốt ráo là cô động chiêu kiên ngũ uẩn dài không thì mới độ nhất thiết của anh, cái vượt qua của anh. Cho nên tôi muốn nhắc cái đại chúng cái đó, cái kinh ở đây là dạy rồi nè. Bồi dưỡng mà mà không tham ái, không xem trọng, không hủy hoại, nhưng không đồng nghĩa với quý tử tham sân. Bồ dưỡng thân chính là Bồ Tát vì Pháp Đại Thừa, vì Đại Niết Bàn, vì Bồ Đề Vô Thượng, vì Thường Lạc Ngã Tịnh, vì Nhất Thiết Chủng Trí, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì vai trò của Pháp Vương Vô Thượng đối với chúng sanh. Đại Bồ Tát thường bảo trọng thân thể mình để diễn dương chánh pháp kinh Đại Niết Bàn. Họ trì đọc tụng, biên chép giảng thuyết tư duy nghĩa lý thẩm thâm vi diệu của kinh này. Do vậy Bồ Tát được viễn ly tất cả hoặc lậu ác pháp. Viễn tất cả hoặc lậu ác pháp. Giống như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn thuyền bè, người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa hay, như nhà nông khéo giữ gìn nước phân giống tốt, như người vì của cải mà nuôi dưỡng các gia, như người vì an ninh quốc phòng mà nuôi dưỡng quân sĩ. Bồ Tát dầu thấy biết thân này đầy dẫy khổ đau bất tịnh, nhưng vì muốn thọ trì kinh Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn và bồi dưỡng nó. Thế thì đại ý, đại để cái vấn đề này là vô vi và hữu vi nó không ngoài nhau, bản thể và hiện tượng nó không ngoài nhau, pháp thân và báo thân không ngoài nhau. Giữ gìn sống cũng tức là giữ gìn được, thấy sống cũng tức là thấy nước. Bằng cách nào đó, mình ta thấy sống cũng tức là thấy nước. Giữ gìn thân, nguyện quá này cũng là muốn bồi dưỡng pháp thân. Vì pháp thân, từ pháp thân thanh tịnh, mình duyên khởi ra cái thân ảo quá. Cho nên thân ảo quá này cũng là sản phẩm của pháp thân thôi. Cái thân hữu vi bất tịnh này, nó là bất tịnh chứ kỳ thật là nó không phải là bất tịnh. Thân hữu vi này nó là sản phẩm của cái vô vi thân. Cho nên nếu mà nhìn về mặt trơn thì cái thân hữu vi ngũ uẩn đục nhập thập thị xứ tập bát giới thất đại này, nó cũng không phải là sống. Sống hay không là nó tùy theo cái nghiệp lực của mình tương quan tới trước cái đời này, và cái khả năng cải tạo chuyển hóa của mình tới cỡ nào. Chứ thân này thiệt ra cũng không phải là nguyên nhân của sống xa đau khổ. Vì vậy cho nên là vẫn giữ nó, không đam mê, không lưu luyến, không quý tử tham sanh, mà phải tùy thuận, gọi là tùy thuận chân lý. Hễ sanh thì nó sanh, trụ thì nó trụ, dĩ thì để cho nó dĩ, diệt thì cứ tùy thuận chân lý mà. Của nó là cái chỗ mà tôi muốn nhắc toàn thể Phật tử chúng ta nên nghĩ. Tu là vậy thôi, tu là thấy được chân lý rồi tùy. Cho nên là bảo viễn ly, nhưng mà cũng không bảo trọng thân. Đại Bồ Tát xem voi ác cùng bạn ác đồng nhau, bởi vì làm hại thân mình, nó làm hại thân mình, suy nghĩ tổ cùng bạn ác đáng sợ hơn là voi ác. Vì voi ác làm hại được thân mà không hại tâm, bạn ác thì hại cả thân lẫn tâm. Đây là đi lần lần tới vấn đề thiện hữu tri thức. Bạn ác tức là thiện hữu tri thức, bạn lành là thiện hữu tri thức, còn bạn ác thì còn nguy hại hơn là voi ác. Voi ác chỉ làm hại một thân, bản ác có thể làm tan hoại thân hôi nhơ, bản ác có thể làm tan hoại nạn sửa, bản ác làm hại đến pháp thân, bị voi ác giết chết chẳng xa ba đường ác, bị bản ác nhất chết xa rất ba đường ác. Cái câu này các vị để ý cái này sâu lắm đó nha. Quái ác chỉ là kẻ thù của thân, bản ác là kẻ oan thù của pháp thân. Do vậy Bồ Tát thường nắm giữ chánh niệm và một lòng viễn ly bản ác. Gần thì hữu thì thích rất là, mà gần bản ác rất là. Do dính ly bản ác mà Bồ Tát xa lìa các lậu, còn Như Lai thì viễn ly các lậu từ bao giờ đến bây giờ. Chứ lậu là phiền não, lậu minh gọi là Phật, nhớ cái chữ đó. Lậu là tên khác phiền não, vô minh có chữ Phật. Ác lậu của phàm phu thường xuyên biểu hiện qua thân khẩu ý, tức là tham sân si mạn nghi, ý mộ ai phụ ái ô dục, đó là ác lậu. Thường xuyên biểu hiện qua thân khẩu ý, bởi một động lực vì ta, cho ta, của ta. Vì ta, cho ta, tất cả những cái đồ cần dùng, ẩm thực, y phục, hoa cụ, y dược, vân vân, những thứ phục vụ cho ăn, mặc, ở, ngủ, chấm chấm chấm. Vì tham muốn tìm cầu không biết đủ cho nên mỏi mệt, ưu tư, phiền muộn, thậm chí tham ô, hối lộ, bán lậu, buôn gian. Tội lỗi ác lậu sanh ra có nguyên nhân cụ thể rõ ràng. Ác lậu không phải là hiện tượng quả gửi tai bay. Vậy mà vì vô minh che lấp, làm mơ mờ tâm trí chúng sanh, tự làm, tự chịu, để rồi mãi mãi trôi lăn lên xuống qua lại trong tam đồ lục đạo, không có một niệm viễn ly. Bồ Tát thường tư duy quán chiếu những lỗi ác là nguyên nhân của khổ ải nên viễn ly ác lậu. Cái đoạn này mình đọc qua thì mình thấy nó nhẹ phớt vậy thôi, nhưng mà thật sự là nó, tôi duy nghiên cứu cho kỹ nó rất là cụ thể. Nguyên nhân khổ đau của con người là gì? Là những cái điều mà mình vừa kể đó. Vì ta, cho ta và của ta. Tất cả những đồ cần dùng, ẩm thực, y phục, hoa cụ, y dược, tức là những cái tiện nghi nó phục vụ cho cái đời sống hàng ngày. Mà nếu chúng ta đam mê nó thì nó biến ra những cái yêu cầu đó, nó biến. Nhưng khổ đau của con người là gì? Là những cái điều mà mình vừa kể đó. Vì ta, cho ta và của ta. Tất cả những đồ cần dùng, ẩm thực, y phục, hoa cụ, y dược, tức là những cái tiện nghi nó phục vụ cho cái đời sống hàng ngày. Mà nếu chúng ta đam mê nó thì nó biến ra những cái yêu cầu đó, nó biến ra thành cõi dục cũng nó. Tất cả những tiện nghi phục vụ cho ta, của ta, vì ta, cần dùng cho cái việc là ăn mặc, ở, ngủ, sống, sinh hoạt hàng ngày, nó biến thành ra cõi dục cũng từ nơi những cái dữ kiện đó, mà nó tác động, nó làm cho con người trở thành ra dục vọng suốt cuộc cả cuộc đời. rồi cũng từ đó đam mê nó. Đam mê nó đó thì là trong đạo Phật, và đam mê vật chất, vật dục đó, thì lại là cái vật chất đó cho trở thành là cõi sắc. Mình bị cái tiền tài, cái vật chất đó, nó ràng buộc mình, nó cột mình ở trong đó, thì mình trở thành là người cõi sắc. Giờ muốn bảo vệ cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái sự nghiệp đó, đó buộc lòng phải đi cầu thần khấn thánh lại lục gian xin cầu nguyện, là những ông thần này ông thánh nợ ở non này núi kia, để bảo vệ giữ gìn cái địa vị, cái tài sản, cái chức tước, cái lợi lộc của mình, thì nó lại thành ra mình là người cõi vô sắc. Thì chỉ vì là tiền tài, danh vọng, địa vị, nghĩa là mình để phục vụ những cái tiện nghi, tiện ích, phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở hoạt động trong đời sống, mà nó tạo ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cũng chính là do ta. Do vậy cho nên tam giới không có ranh giới chỗ nào hết. Tam giới là do ta tạo ra. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, có dục có sắc có, là do tâm ta tạo ra. Bồ Tát vẫn có nhu cầu về chỗ ở, nhưng không cầu rộng lớn cao sang theo đời quý tộc. Có nhu cầu uống ăn, nhưng không đòi hỏi ngon quý cầu kỳ. Nhu cầu y phục, chỉ cần che lạnh giữ ấm, ngăn trở mũi mọc. Nhu cầu thuốc men, cốt trị đau nhức hành hạ hình hài, vì quan sát thấy rõ cái chân tướng hữu hóa của thân, của cảnh. Cho nên khi thọ nhận tứ sự cúng dường, Bồ Tát không khởi tâm tham đắm về ngã và ngã sở hữu. Bồ Tát quan niệm phải làm nên đạo nghiệp mới thọ nhận tứ sự cúng dường. Cái này rất là thiết thực, trên con đường tu hành rất là thiết thực. Nhà nho người ta cũng nói phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo. Phòng ốc không cần lộng lẫy sang trọng, nguy nga đồ sộ, không dột là tốt. Y phục bất tại lăng la, hòa nõn tiện hảo. Áo mặc không cần những cái hàng tố xô quý giá bắt tiền, mà là chống mũi mầm và được che thân ấm, đủ ấm che lạnh là tốt. Còn về cuộc đời thì thú theo bất bại nhan sắc, hiền đức tiện hảo. Cứ vợ không cần lựa nhan sắc, cần hiền đức là tốt. Ẩm thực bất bại trân tu, nhất bảo tiện hảo. Ăn uống không cần cao lương mỹ vị, nó là tốt. Thế thì nhà nho mà họ cũng có những cái tiêu chuẩn để mà xây dựng cho mình một cái đời sống đó là thanh bằng mà lạc đạo. Cho nên là việc sống của những người tu hành của chúng ta không cần quý quá cầu kỳ. Những cái đoạn đó rất là cụ thể đấy. Còn còn cái bữa mà các vị đi thọ bát quan trai đó, cúng chén cơm đó, rồi ăn cơm, rồi niệm năm cái câu gọi là ngũ quán tam chỉ và ngũ quán. Nhưng mà người xưa người ta sai rồi, ta nói tam đề rồi, người quen rồi nói tam chỉ, không ai biết. Tam chỉ tức là ba cái muỗng cơm ban đầu đưa vô miệng ăn á, gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Nghĩa là các cái vị tiền bối mà người ta sắp xếp cái nghi thức để ăn cơm đó mà cũng không được tự do phóng túng mà ăn. Mà ba cái miếng cơm đó đó, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, là trong tứ hoằng thệ nguyện lớn lắm đó. Rồi cầm về gọi là ngũ quán. Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán. Rồi nếu mà đi thọ bát quan trai đông, rồi gọi là Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán. Trong đó có Phật tử thọ bát quan trai cũng vậy. Trong đó có cái câu là ngũ vị thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Cái quan trọng thứ năm là phải làm nên đạo nghiệp, mới thọ lấy cái thức ăn, mới thọ lấy cái đồ dùng. Cho nên là thọ thức ăn, thọ đồ dùng, nó đúng ra với tôi thì tôi hạn chế vậy. Tôi sợ phải có ăn, phải có nhận, có nhận có thọ chứ không phải là không. Nhưng mà không đòi hỏi, không yêu cầu. Mà cũng may là nhờ có cái phước, có cái phước mức nào đó, không đến nỗi thiếu thốn, chứ không dám đòi hỏi, không dám yêu cầu. Bởi vì là phải ngủ vị thần đạo nghiệp phương thọ thực thực, mà làm nên đạo nghiệp mà theo ý kinh điển đó rất là khó, chứ không có đơn giản. Rất là khó. Phải thấy được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô hoàn toàn. Phải chiếu kiến ngũ uẩn giải không hoàn toàn. Phải thấy cho được cái tính sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không mà không tức thị, sắc hoàn toàn. Thì mới đúng hoàn toàn cái tiêu chí mà của Đức Phật xuất hiện ra đời để dạy cho đệ tử chúng sanh. Còn như thầy trò chúng ta tu tập vậy đây là khập khểnh mà đi trên con đường Bồ Đề, gọi là đi bằng cách khập khểnh. Chứ tôi còn xa và còn khó, mà muốn đi con đường Bồ Đề thật sự là phải như vậy thôi. Phải thấy cho được cái tính chất là ngũ uẩn giải không, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, và thọ tưởng hành thức cũng phải thấy như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Mình được cái đó chưa? Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng là không, không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Được thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Có nghĩa là cái tư duy, cái nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình đó, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà vẫn biết tất cả, vẫn biết tất cả mà như không biết gì hết. Cho nên thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Khó lắm. Cho nên trên đường tu tập của chúng ta khó lắm. Cho nên phải sợ, phải dè dặt. Không được, không được buông lung, không được tự mãn. Tự mãn là thua. Phàm phu đắm nhiễm tám pháp bất tịnh. Tám pháp bất tịnh là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ chích châu tôi trai tớ gái, và những cái đồ ăn mặc tiện nghi tiện ích ở trong nhà, ẩm thực y phục hoa cụ. 58 đâm nhiễm 8 cái pháp bất tịnh. Tham đắm tứ sự cúng dường mà nhận lấy vô vàng ác lậu. Cái này là thật sự rõ ràng vậy mà. Cho nên là sáng này tôi mới nghe điện thoại, sao mà người ta thay đổi cái lối tu hành cũng kỳ quá. Mấy lúc nay là mình đốt sách tịnh độ. Đốt sách gì? Bởi vì giáo môn là không học, không cho đại học trò học, không cho tu. Rồi sao lại rồi lại bây giờ đi giảng tịnh độ là sao? Cho nên nó có những cái kỳ đó. Thành ra các vị để ý đó, mình học thì thầy dạy thì học, nhưng mà đều thay đổi. Tôi nhìn thấy lắm. Hồi đó tôi nhìn mà chuyện đã qua rồi, mình không muốn nhắc gì. Một người bạn của tôi mà thay đổi cái tôi nhận thức, cái tôi thấy nguy cơ tới nơi rồi. Hồi nào giờ ảnh tu tịnh độ, ảnh xuyên dương tịnh độ cách tích cực, nhưng mà tịnh độ của ảnh á, của Quỳnh á, của sư huynh tôi á, với cái kiểu tịnh độ đó tôi đọc để chơi vậy thôi, chứ không bao giờ tôi dám cho sách tịnh độ cho người khác đọc. Nhưng mà để tôi không có nói. Thế là một thời gian dài, tới tiền sau đó anh đổi chiến thuật. Anh bắt là anh viết sách về mật giáo. Anh trì. Tôi được cái quyển sách đó tôi đọc nó chết rồi, sư huynh tôi rồi. Anh này nói theo là thầy bói là gọi là trở quẻ. Còn nói theo chuyện tu hành là gọi là trở đũa. Sao lại anh này trở đũa kỳ vậy? À, tu tịnh độ hồi nào ông giờ bắt lên là viết sách là tuyên truyền là mật giáo là ghê gớm. Tôi nói không thọ rồi, thật sự không có bao lâu ảnh phải xa lánh cõi đời thôi, tại vì cái thay đổi chiến thuật đó. Còn một ông nữa học trò của tôi, học tôi cho rằng hồi đó là thời kỳ đó là học cái lớp đó là khá nhất đó. Nhưng mà sau rồi ảnh cũng đi ngoại quốc là ảnh cái thay đổi chiến thuật là ông đang học cái thiền môn và giáo môn của mình đây, ảnh đổi qua mật giáo. Anh về anh tung ra anh tuyên truyền cái đó, không bao lâu tiêu tàn cuộc đời luôn. Thành ra tu hành mình phải coi cái điện cái giáo lý tu sao mình nhận định là mình tu, chứ sao lại thay đổi kỳ cục vậy. Tu thiền đàng hoàng mà thay đổi qua tịnh. Trước kia là sách là mình đốt đấy, bây giờ mình đi tuyên truyền mình giảng dạy nữa là thế thì cái lập trường của mình ở đâu. Sáng nay ở bên Quy Kỳ gọi về nói tôi lấy làm lạ. Thì cái lạ là thương cho người huynh đệ của mình, sao mà họ nhẹ dạ quá vậy. Chứ còn cái chuyện đó là thường thôi. Cái mặt hàng này mà nó bán thấy nó ế là ta đăng ký thương hiệu khác vậy, chuyện nó dễ dàng. Nhưng mà khổ cái là mình không phải là kinh doanh thương mại, thì tại sao mà mình thay đổi mặt hàng, thay đổi nhãn hiệu mà làm cái gì? Tôi từ trước tới nay tôi nói với các vị là trước sau như một, mà tinh độ tôi thấy vẫn là thiền, mà thiền vẫn là thiền, mà ngay thiền có tinh độ và tinh độ vẫn là thiền. Chỉ có cái điều nhân đây là tôi nói đại chúng để ý nha, cái mật tôn á, thì tôi mấy lúc này tôi không có tuyên truyền với các vị về mật tôn mà nha. Tuy nhiên tôi có học, tôi có nghiên cứu, mà mật tôn thì tôi vẫn còn trong dòng nghiên cứu, chứ phủ định một cách nghĩa là mạnh mẽ thẳng thắn dứt khoát thì tôi chưa phủ định. Nhưng mà các vị hỏi tôi cái đó như thế nào thì tôi chỉ giải thích với các vị đó là cái cách tu tam mật tương ưng. Tức là nếu như các vị mà cứ mỗi ngày ngồi hoặc đi mà cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di quyền chặt lại thì các vị tránh được sát đạo dâm, dòng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu tham sân si nữa. À, cho nên nếu như trì được như vậy thì tôi cho rằng là một pháp tu tôi không chê. Chứ còn mà trì mà để cầu nguyện cho linh thiêng gì đó thì coi như không bao giờ tôi chấp nhận. Này, nhân đây tôi nói, tôi nhắc với toàn thể những người mà có tương quan trong cái việc học đạo ấy thôi. Nếu như các vị lấy câu chú nào cũng được, không cần phải lựa câu chú nào dài cực đâu. Cái chú Lăng Nghiêm đó, các vị đọc cái câu án anh là tỳ xá đề bê ra bạc xà ra đà đi bà đà bà đần nể bạc xà ra bán đi phấn hồn đồ lông phấn câu ạ án anh là tỳ xá đề bê ra bạc đà vậy, cứ đọc vậy mà các vị đọc suốt. Thì tôi cho rằng một pháp môn tu các vị cũng có kết quả. Nhưng mà cái kết quả đó đời sau các vị mới có trí tuệ, chứ hiện đời này các vị không có trí tuệ. Các vị kềm hãm được cái thân khẩu ý các vị, nghĩa là các vị bắt thân khẩu ý các vị nhốt lại, cột lại trong một cái hũ, một cái túi, một cái đải nào đó, không cho nó chạy lung tung lăng tăng. Con dượng, con ngựa các vị nhốt lại, mà con ngựa, con dượng đó các vị thả ra là không được, thả ra nó chạy lung tung. Cho nên phải nhốt hoài và phải xỏ và hàm thiết, con ngựa phải xỏ hàm thiết hoài, con dượn phải xiềng cổ hoài bằng cái câu Nam Mô Di Đà Phật, dạ đó, dạ đó, đó hở ra là nó chạy. Còn như mà học như chúng ta vậy thì nó vừa thiền môn mà nó vừa giáo môn. vừa tịnh độ mà vừa thiền, mà vừa duy thức học luôn. Nghĩa là kinh điển pháp môn tu của các bậc tiền bối người ta sắp xếp đó, mình tu được hết. Không có pháp nào là tu không được. Nói chung là các vị tiền bối người ta đi sâu cả bao nhiêu ngàn năm rồi, người ta tu tập dữ lắm rồi, người ta nghiên cứu rồi đó chứ. Nhưng mà về mật giáo là dứt khoát là trì và để cầu linh, để đi trị bệnh rồi đó, là tôi không bao giờ nói với các vị. Mà lâu quá là các vị làm, tự mình chết và làm người ta chết. Huynh đệ tôi là từ tịnh độ chuyển qua mật giáo là tiêu. Bây giờ cũng huynh đệ tôi từ thiền giáo chuyển qua mình, từ thiền tông chuyển qua tịnh độ tông, thì tôi chưa biết sau này chắc là cũng chắc là cũng phá sản rồi đó. Cho nên mình phải đổi thương hiệu chứ. Chứ thương hiệu đó làm ăn khá thì ai bỏ cái nhãn đó chị. À, phàm phu đấm nhiễm tám pháp bất tịnh, tham đánh tới rồi cũng dường, mà nhận lấy vô vàng ác lậu. Bồ Tát nhờ có chánh trí tuệ quan sát ngã và ngã sở, ngã và ngã sở hữu đồng là pháp quyển hư, thường viễn ly ác lậu. Cái câu này tôi quý lắm đó nha. Bồ Tát thường quan sát ngã và ngã sở hữu đồng với pháp quyển hư, phải thấy cái đó. Ngã và ngã sở hữu là quyển hư, bởi vì ngã là tất cả các pháp đều là vô ngã. Ví dụ như cái bình hoa này là không có cái tích lũy gì của tự nó để sanh ra nó, mà là trùng trùng duyên khởi mà có ra nó. Cái tách cái bình này cũng vậy. Vậy thì mọi sự vật đều là vô ngã. Con người này cũng vậy, bằng ngũ quẩn bằng thất đại, mà trong ngũ quẩn thất đại là không có tìm cái nào là cái nguyên nhân đầu tiên để nó làm ra cái thân ngũ quẩn thất đại này. Thế thì nó cũng là trùng trùng duyên khởi thôi. Vì vậy cho nên Bồ Tát quán vô ngã và vô ngã sở hữu, ngã và ngã sở hữu đồng là pháp quyển, quyển hư. Chúng ta nên để ý cái đó. Không có cái thiệt, sau này chúng ta sẽ học, không có cái thiệt. Mà thấy được cái quyển hư nhiều thì cuộc đời sống của chúng ta nhẹ nhiều. Mà nặng nợ trần gian, mà đam mê tám pháp bất tịnh, thì chúng ta triền miên khổ sở lâu dài thôi. Cho nên là tôi nhắc đại chúng, trong bốn cái chân lý mà kỳ này bữa nay nữa nè, tôi nhắc lại, khi mà nói tới mà nhận thức chân lý á, là phải nói rằng là phải nhận thức cái chân lý vô ngã trước, rồi mới nói vô thường. Chớ quên rồi, bản thân tôi cũng vậy, anh em tôi cũng vậy. Học các thầy giáo thường nói có đời là vô thường, rồi mới nói cái vô ngã, rồi mới tới cái khổ. Không, vô thường khổ, vô ngã bất tịnh. Không nên nói vậy, mà phải nói vô ngã trước. Bởi vì cái đơn vị của vạn pháp, nếu có một cái đơn vị nó là cái chất liệu gì đó thì cái đó gọi là ngã. Mà tất cả vạn pháp, kể như cái tấm này, cái bình bông này, và cái kính gọi này, cái bút này, cái gì ban đầu làm ra nó? Không có. Vì vậy cho nên cái cây viết này gọi là vô ngã, cái tấm này gọi là vô ngã, cái hoa này gọi là vô ngã, là vì nó không có cái chất liệu cố định bản chất của nó để làm ra nó, mà nó là duyên khởi trùng trùng lớp lớp. Duyên nhân, duyên nhân duyên tác động qua lại. Thành ra phải nói là vô ngã trước. Vì vô ngã cho nên nó mới không bền chắc, nó mới vô thường. Vì vô thường cho nên là nó mới là sinh ra, vô ngã vô thường cho nên sinh ra khổ. Và nếu nhìn vào bản thân này là bất tịnh, Còn nói cái nghĩa bất tịnh mà rộng á, tức là chữ bất tịnh có nghĩa là bất an, bất ổn, bất bình. Thành ra bây giờ thì tôi nhắc lại đại chúng là khi nào nói tới bốn cái chân lý thường lạc ngã tịnh thì còn đó là về cái mặt mà chân lý là vô vi pháp á, thì nó có cái tính thường lạc ngã tịnh. Còn hữu vi pháp á thì phải nói là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Chân lý vô ngã phải nói trước. Quán sát ngã và ngã sở hữu đồng là pháp quyển hư, nam thường viễn ly ác lậu. Như Lai nhìn dạng pháp qua Phật nhãn, cho nên Như Lai vô lậu vĩnh cửu trong pháp giới bất nhị chân như. Như Lai nhìn bằng Phật nhãn nên Như Lai vô lậu vĩnh cửu. Phật nhãn thì nhìn nghe là thấp như vậy. Dạng pháp sao là để vậy, không có xen cái nhận thức, cái tư duy, cái phân biệt, cái là hỷ nộ ai cụ ái ố dục gì hết. Cao quý đức vương, ngài cao quý đức vương có những chúng sanh có khả năng giữ gìn thân tâm trong sáng, họ an trú nơi cõi trời phi tưởng phi vi tưởng, lẽ ra họ vượt ra tam giới, viễn ly tam đồ. Nhưng vì còn một nhận thức sai lầm là ác giác mà phải trôi lăn trở lại. Có những chúng sanh họ tu thiền định, họ còn một cái nhận thức phân biệt hết sức là vi tế, gọi đó là cõi phi tưởng phi phi tưởng, tức là gần như là mất đi không còn tư tưởng. Thì những cái tâm hồn như vậy có thể là vượt ra tam giới được, giữ lưu tâm đồ được rồi. Nhưng mà những cái người đó còn ác giác. Vì vậy cho nên là cái cõi và phi tưởng phi phi tưởng là cùng cực của những chúng sanh tu hành trong tam giới, nhưng mà không ra khỏi cái vòng gọi là lục đạo luân hồi, là tại vì còn ác giác rồi. Thế thì ác giác là gì? Thế nào là ác giác? Ác giác có nghĩa là sự hiểu biết nhận thức chân lý, nhận thức con người, nhận thức về Phật pháp tăng tam bảo không đúng. Đây nha, ác giác đây nè, cho rằng Như Lai không có thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì ngoài đạo họ đâu có biết thường lạc ngã tịnh của Như Lai đâu. Họ cũng tưởng đâu là Như Lai cũng giống như mọi người. Chứ còn tư duy quán chiếu đi cho sâu á, cái tự Như Lai này là chỉ cho Như Lai pháp thân. Và Như Lai pháp thân á thì nó thuộc về vô vi pháp, chứ nó không phải là hữu vi pháp. Hữu vi pháp á thì nói vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Còn vô vi pháp tức là chỉ cho pháp thân Phật, chỉ cho cái chân như bản thể. Mà bản thể chân như thì là bất sanh bất diệt, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ. Thì làm sao mà có cái vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh được. Ấy thế mà người phàm phu, người ngoại đạo không biết được cái bản thể chân như, cái pháp thân vô vi đó. Cho nên là chỉ nhìn vạn pháp trên hiện tượng mà họ không biết được hiện tượng này là cái sản phẩm duyên sanh từ bản thể chân như. Mà bản thể chân như mới là Như Lai. Như Lai giả tức chỉ pháp như nghĩa, Như Lai là cái nghĩa chân như bản thể của hiện tượng vạn pháp. Chứ Như Lai mà nói, người nào nói Như Lai mà có đi có đứng có nằm có ngồi là người đó chưa hiểu được Như Lai, mà chỉ thấy Phật qua ứng thân, qua báo thân Phật. Chẳng hạn như thấy Phật Thích Ca, đó là ứng thân, là báo thân của Phật mà thôi. Còn muốn thấy Như Lai giả là tức thì pháp như nghĩa, phải thấy cho được cái tính, cái bản thể chân như đó. Vậy mà không học, không hiểu, không biết, cho rằng Như Lai không có thường lạc ngã tánh. Vậy là nhìn Như Lai bằng cái thân tướng hữu vi là người đó chưa biết được Như Lai. Nhật chi sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào chỉ biết Phật qua âm thanh, qua sắc tướng, qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người đó tu hành cái đạo tà, tu chật lấp, chưa thấy, chưa biết được Như Lai. Cho nên là ác à, ác giác à, là cái thứ nhất là cho rằng Như Lai không có thường lạc ngã tịnh, mà phải hiểu rằng Như Lai là có thường, vì thường cho nên lạc, vì thường lạc cho nên nó là ngã, vì ngã cho nên nó mới có thường có lạc, vì là ngã cho nên có thường có lạc, vì thường lạc ngã cho nên nó tịnh. Bởi vì cái bản thể chân như đó nó bất sanh, nó bất diệt, nó bất cấu, nó bất tịnh, nó bất tăng, nó bất giảm, nó bất đoạn, nó bất thường, vân vân. Cái này á, tu thường định phải tu đi sâu vào cái này, phải nhìn sâu vào bản thể vô vi của vạn pháp. Còn cái mà chúng ta nhìn trong cái vũ trụ bao la chúng ta thấy đây đó, là ta nhìn trên cái hiện tượng hữu vi của vạn pháp. Mà hữu vi thì là pháp duyên sanh, mà đã duyên sanh thì nó là như huyễn. Hay là cái ác lậu đó, nó cho rằng cái ác giác, nó cho rằng là Như Lai vĩnh diệt nhập niết bàn, cho rằng Như Lai nhập niết bàn vĩnh viễn tịch diệt, nghĩa là Như Lai không còn nữa. Hiểu như vậy là không đúng Phật, mà phải hiểu rằng là chỉ Như Lai là bản thể chân như, nó là cái bản thể chân như, nó là cái bất sanh bất diệt, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Thì Như Lai đó làm sao mà vĩnh viễn tịch diệt được? Cho nên là chúng ta thường tư duy quán chiếu, thấy cho được rằng chúng ta sống sinh hoạt trong pháp thân Như Lai, không có lúc nào chúng ta rời Như Lai, thì chúng ta mới khỏi cái gọi là ác lậu. Cái thứ ba là cái ác lậu, cái ác giác đó là cho rằng là chúng sanh vẫn có thường lạc ngã tịnh. Có những chúng sanh nói vậy đó, nói rằng có đời này mọi người có lạc chứ, có thường chứ, có ngã chứ, có tịnh chứ. Ngã là có gì đâu, chấp ngã rồi nó ngã thôi. Chấp ngã là con người này là ngã nè, rồi chấp pháp ở từ đây là cái này là ngã sở hữu nè. Thế thì chấp như vậy là sai. Thứ bốn là cho rằng tam thừa là có Phật. Câu này sâu dữ lắm. Tam thừa là thanh văn thừa, tức là tiểu thừa, duyên giác thừa, tức là trung thừa, thanh văn duyên giác. Còn đại thừa là Bồ Tát thừa, tức là đại thừa đó. Mà thật sự là chỉ có đại thừa thôi, chứ tiểu thừa, trung thừa là phương tiện của Như Lai. Mà cho rằng tam thừa là có thật, là cái câu này là quở trách cái tư tưởng của những cái người trung học. Những người trung học tức là những người mà học về giáo lý trung thừa là hàng thanh văn. Tiểu thừa và trung thừa là cái trình độ tu học của hàng thanh văn duyên giác. Đấy, câu này sâu lắm đây này. mà ta biết ngũ thừa là gì. Cho nên là tôi hồi nãy thôi ta, mấy lúc này là các vị nghe mà là mà bỏ cái ngũ thừa Phật giáo là uổng lắm đấy. Các vị muốn nghe kinh mà hiểu cho kỹ là phải học ngũ, nghe kỹ về ngũ thừa Phật giáo hay lắm. Các vị nghe ngũ thừa Phật giáo kỹ rồi á, là thiện hữu thiện đức ngồi nhau và gặp nhau và nói chuyện, nói một câu là ta biết căn cơ trình độ học vấn văn tư tu của các anh các chị cỡ nào, không có cần nói nhiều. Chẳng qua là dị tình là nói qua cho vui, lại nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người ta không có quật nhau rằng là anh chị tu thấp, anh chị nói tiểu thừa, còn tu đây nói trung thừa đại thừa vân vân, người ta không nói. Chứ còn kỳ thật là nghe một câu một, không cần hai câu, ta biết căn cơ trình độ của anh. Chưa nói ai hết á, tôi đây thôi. Chứ tôi chưa nói là những người mà đa văn quán kiến hơn tôi nha, những cái bậc mà tu tập trí tuệ hơn tôi nha, cỡ tôi thôi. Các vị dù là nói hòa thượng này hòa thượng nọ, tôi mấy chục năm ở trong hang trong động bao nhiêu, nói một câu là tôi biết ông là sao, không cần nói ba câu. Cho nên cái câu này khó lắm nè. Đấy, câu này coi vậy mà khó đó. Cho rằng tam thừa là có thật. Thì cái này là muốn học cái này là phải học Pháp Hoa. À, cái quá thành vũ, phẩm quá thành vũ đó. Như Lai cho biết rằng là cái niết bàn của tâm văn là quá thành, chứ chưa phải là bảo sở. Bảo sở là niết bàn của đại thượng. Vô thượng niết bàn mới là bảo sở. Còn niết bàn của tâm văn chính là niết bàn hữu dư y, là quá thành để tạm nghĩ chung mà thôi. À, năm là cho rằng nhất thừa là đạo lý vượt quá tầm nhận thức của họ, cho nên không có nhất thừa. Đây cái tư tưởng mà cái nguồn tư tưởng mà tôi giảng cho đại chúng mấy lúc này nè, là giáo lý nhất thừa đó. Cho nên là có nhiều vị người ta trách tôi, ta nói Phật tử còn mới lắm, nói như vậy người ta nghe không có được, ta khó nghe, chưa kể là làm cho người ta mất lòng tin. Mất lòng tin ta bảo hỏi sao mất lòng tin, nói rằng là người ta nghe vậy là người ta hiểu chân lý. Người ta hiểu chân lý rồi người bảo đi lại lục lễ bái này kia, người ta không lễ bái, vậy là mất lòng tin. Tôi nghe tới đó là tôi biết rồi, khỏi nói nữa. Khỏi nói nữa. Chừng nào mới gọi là cũ, còn mới lắm, Phật tử mới lắm, chừng nào mới gọi là cũ, rồi chừng nào mới nói được giáo lý nhất thừa. Nếu nói giáo lý nhất thừa, người ta nghe người ta mất lòng tin. Mất lòng tin hỏi mất lòng tin cái gì? Nó mất lòng tin là người ta không đi lại, người ta không đi cúng, người ta không khấn nguyện, người ta không giang sinh. Giang sinh khấn nguyện lại lòng đã được cái gì? Nếu như lòng tin mà nó cỡ đó hoài như vậy thì cầu khấn để được cái gì? Thân khẩu ý vẫn còn nguyên, chỉ bỏ tiền ra thôi. Bỏ tiền ra ghi tên, nhờ thầy chú nguyện. Một mặt là tự lại, tự khấn, tự giang, tự sinh. Thế thì tôi như vậy được cái gì? À, mà giảng cho người ta nghe, ta hiểu được cái giáo lý đại thừa để tự mình cải tạo, xây dựng thân khẩu của mình để mình có an lạc, mình có giải thoát, thì lại nói là mới lắm, làm mất lòng tin của Phật tử. Nói như vậy là nghe là biết rồi à. À, cho nên là cái giáo lý nhất thừa là khó nghe, mà khó nghe cho nên là Đức Phật mới là suốt 49 năm nâng ra từ thấp tới cao, và cuối cùng cái thời nhật một hoàng chiếu là Pháp Hoa Niết Bàn, Phật mới nói rõ cái bản hoài, cái mục đích xuất thế của mình cho các đệ tử nghe. Chứ không cho nghe sao được? Không cho cái lá thật cái này là làm sao mà hiển lộ được chân lý cho người đệ tử của mình? Những áp giáp như thế thường bị Phật Bồ Tát quở trách. Áp giáp đó thường làm hại mình và hại cho người khác. Ví như người có virus truyền nhiễm ao gần gũi họ sẽ bị lây bệnh. Người có trí xa lìa, người có trí xa lìa những áp giáp đó, bất kể từ đâu đến, vì đó là những sợi dây rắn chắc trói buộc chúng sanh trong lao ngục sanh tử vô lượng vô biên kiếp. Đó là những cái ác giác nó có buộc gì lắm đó. Bồ Tát luôn luôn cảnh giác đối với ác giác, tự với mình như người quý tộc không nhận lấy thức ăn không có vệ sinh, như người xinh đẹp chẳng nhận lãnh thân nhơ, như người Bà La Môn không nhận lấy thịt bò. Nhờ vậy Bồ Tát viễn ly ác giác, trí tuệ ngài được nâng cao, thiện giác chánh trí ngài thêm sáng suốt. Bồ Tát thường quán niệm tư duy trên đời có sáu chỗ khó gặp gỡ, nay ta đã được. Một là Phật ra đời khó gặp, hai là chánh pháp khó được nghe, ba là tâm lo sợ khó sanh. Cái từ này để ý, tâm lo sợ khó sanh, lo sợ là lo sợ đọa tam đồ ác đạo. Cái tâm đó có người không có, có người trọn đời nó không sanh. Cho nên là cái vấn đề là tam đồ ác đạo, vấn đề tội phước, vấn đề tội lỗi người ta không có sợ. Thành ra là cái tâm lo sợ khó sanh là cũng một điều khó đấy. Bốn là trung tâm quốc gia khó được ở. Trung tâm quốc gia khó được ở đây chẳng hạn như là trong kinh này gọi là sanh phùng Trung Quốc. Trong cái bài sám là nói sanh phùng Trung Quốc trường ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo. Mình ở được những cái trung tâm của thành phố lớn, trung tâm của thủ đô của một nước là thuộc về có cái phước, mà so với những người mà ở biên địa hạ tiện là mình có phước hơn đấy. Là bởi vì ai cũng biết mà, muốn mua cái gì quý nhất, văn minh nhất là chạy đi có 15 phút là có. Muốn ăn cái thức ăn ngon nhất, muốn mua cái đồ xài quý nhất, muốn uống cái thuốc đắt tiền nhất, hữu hiệu nhất, thầy thuốc giỏi nhất, cái gì cũng nhất hết. Rồi muốn đi nghe kinh học đạo thì cũng ở trung tâm lớn thì mấy ông thầy mới ở đó, chứ về quê có nhiêu tiền đâu. Học giỏi mà về quê không có, không ai nghe hết trơn á. Dù không ai nghe thiệt đấy, người ta làm ruộng không mà người ta nghe cái gì? Không có nghe cái gì hết trơn á. Mỗi ngày là đều cài cấy không à. Do vậy cho nên là thủ đô đi dễ khó về á. Ta đi nghe có vợ gái về có con. Ở đây thì cái trung tâm lớn này đi dễ khó về á. Hồi xưa thì tôi nghe ta nói Nam Giang đi dễ khó về. Rồi bây giờ mình sửa lại ha. Cho nên là một cái nỗi lo mà lo chung á. Những người thấy xa ta lo lắm, mà đối với nhà nước người ta cũng lo đó. Nhà nước mình bây giờ đây nè, ta cũng lo đó. Cho giấy tờ mấy ông đi học lên ở Sài Gòn, mấy ông có luôn hết trơn. Ở lần hồi đầu ở là ở tạm trú học. Tạm trú học cái học 2 năm cái ảnh làm KT3 cái đọc luôn 3 năm nữa cái ảnh thường trú. Cô nó mày thành ra ở nhà quê á, nó so với cái thuốc mà tương đối của thế gian này là có mỏng hơn rõ ràng. Thành ra sinh vùng Trung Quốc trường ngộ minh sư, sinh được ở trong trung tâm của nước và được gặp gỡ thầy lành bạn tốt là một việc không phải là ngẫu nhiên đâu, mà có gieo trồng cái hạt giống nhiều đời nhiều kiếp, nó có tương quan tới ngày nay. Bồ Tát thấy rõ ác giác dẫn đến ác lậu, cho nên xuyên tu tám thánh đạo để diệt trừ. Vì vậy chỗ đó lẽ là có cái chấm nữa đó. Vì vậy Bồ Tát đã vượt ra các ác lậu. Thế cho nên nếu có ý nghĩ rằng Như Lai còn ác lậu là không có lẽ đó, mà phải biết rằng Như Lai vô lậu. Hết giờ rồi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện hành. Thank you.